Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 58, Linh hồn Đan Lô. Vương Hùng theo cự ánh sáng ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, một hàng 50 cái bạch y nam tử cũng bạo lộ ra. Cầm đầu một cái, Vương Hùng lại liếc một chút nhận ra. Ban đầu ở Đan Tiên Thành, chính mình thế nhưng là cực kỳ nghiên cứu một phen sinh đan mạch chủ nhóm. Thần chi phong mạch người, đan chi tử, Vương Hùng sầm mặt lại, thiên tiên, cự quang chiến xuất sầm mặt lại, không tệ, sinh đan thánh vực, chỉ có thiên tiên mạch chủ, mới có tư cách lấy, đan, làm họ. Vương Hùng sầm mặt lại, là bọn họ, lúc trước đến ta Vương Phủ. Đối cha ta còn khách khí, mời ta cha vây quét kiếm thần giáo đệ tử, cha ta cũng là không có đáp ứng bọn hắn thôi, bọn họ liền thấy chết không cứu. Chu Trì trừng mắt tức giận nói, nếu không phải Vương Hùng một hàng chạy đến, chính mình một hàng liền chết. Chu Trì một mặt oán hận, ngươi nói là, bọn họ vì vây quét kiếm thần giáo đệ tử mà đến. Mà vừa mới nhìn đến kiếm thần giáo đệ tử, lại không xuất thủ, Vương Hùng sầm mặt lại, là bọn họ, kiếm thần giáo nói ta có trắng dần phong thung lũng cung địa đồ. Là bọn họ bịa đặt, nhất định là bọn họ. Chu Thiên Âm cũng cực kỳ thông minh, trong nháy mắt đoán ra nhân quả, bọn họ làm cục, Vương Hùng trong mắt rét lạnh, nơi xa. Đan chi tử lạnh lùng nhìn về phía cự quang chiến xuất. Nguyên lai là hổ tộc chi chủ. Cự ánh sáng, ngươi làm sao cũng quản lên nhàn sự. Quản ngươi thiết lập giết Chu Cộng Công chi nữ một chuyện. Cự quang chiến xuất sắc mặt lạnh như băng nói. Chu Cộng Công chi nữ. A, ta đợi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nàng bị kiếm thần giáo truy sát. Đóng chúng ta chuyện gì? Đan chi tử cười lạnh nói, lời này của ngươi, nói với ta cũng liền thôi, ngươi cảm thấy Chu Cộng Công hội sẽ không tin tưởng. Cự quang chiến xuất cười lạnh nói, nơi xa đan chi tử trong mắt ngưng tụ nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm giờ phút này thương thế tốt lên thảm, trên mặt hủy dung nhan, mắt phải chọc mù, máu me be bét khắp người. Giờ phút này độc nhãn đang mục quang băng hàn nhìn lấy chính mình. Rất rõ ràng, Chu Thiên Âm đoán được, đồng thời nhận định chính mình. Đan chi tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì đan chi tử biết Chu Cộng Công tính cách. Chu Cộng Công con gái không ít, nhưng liền cái này Chu Thiên Âm mới là Chu Cộng Công nghịch lân. Nếu ai dám thương tổn nàng, Chu Cộng Công có thể liều mạng với hắn. Vô luận là ai, đây cũng là đan chi tử vì sao thiết lập ván cục Chu Thiên Âm nguyên nhân. Đến tướng Chu Cộng Công cừu hận dẫn vào kiếm thần giáo. Thật không nghĩ, cự quang chiến xuất vừa đến, cừu hận này liền dẫn hướng mình. Đại tần chín quân, nếu là Chu Cộng Công cùng mình có thù, cái khác tám quân cũng sẽ cùng mình có thù. Chu Cộng Công có tin ta hay không không biết, nhưng... ngươi, đã dám nói xấu ta. Này mạch chủ cũng muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút. Đan chi tử trong mắt lạnh lẽo. Liền thấy đan chi tử thân hình không động. Giống như một vệt kim quang từ nó mi tâm bắn ra. Bắn ra thời khắc, càng lúc càng lớn. Chậm rãi hóa làm một cái kim sắc trong suốt cự đại đan lô bộ dáng. Che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Chu Trì cả kinh kêu lên. Đan thần tử linh hồn. Hắn đem chính mình linh hồn luyện hóa thành đan lô bộ dáng. Vương Hùng sầm mặt lại. Luyện hồn. Đan chi tử hét lớn một tiếng. Oanh. Cự đại linh hồn đan lô từ trên trời giáng xuống, hóa thành thiên trượng to lớn. Trong nháy mắt, đem Vương Hùng một hàng chỗ bao phủ trong đó. Cự quang chiến xuất, lấy linh hồn trùng kích. Nhanh. Vương Hùng biến sắc cả kinh kêu lên. Nhưng cự quang chiến xuất cũng không có nghe Vương Hùng. mà chính là lấy tay nhất trưởng đánh vào linh hồn trong lò đan trên vách đá. Linh hồn đan lô như có như không, nhất trưởng đánh xuống, đan lô lung la lung lay ở giữa, thế mà đem cự quang chiến xuất trưởng lực hấp thu. Tiếp theo, đem cái này trưởng lực hóa làm một loại lam sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt đốt cháy hướng bốn phía mọi người. A, Chu Trì trong nháy mắt thống khổ kêu to một tiếng. Cự quang chiến xuất, hắn đây là đem linh hồn luyện trở thành pháp bảo, mà lại đã có thành tựu. Ngoại lực trùng kích càng nhiều, sẽ chỉ bị nó dôn luyện thành nung khô linh hồn hồn hỏa. Chỉ có thể lấy linh hồn trùng kích linh hồn. Nhanh áo, Vương Hùng trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng kiếp trước hổ vương tôn, am hiểu nhất liền là linh hồn tu luyện. Trước mắt linh hồn đan lô vừa ra, Vương Hùng liền nhìn ra thần diệu. Linh hồn biến hóa, hóa thành pháp bảo bộ dáng. Thế nhưng là rất ít gặp a. Đây nhất định là một cái cực kỳ lợi hại linh hồn tu luyện công pháp. Cái này có thể dung không được mảy may chủ quan a. Ta không am hiểu linh hồn chiến đấu. Cự quang chiến xuất buồn bực nói. Người có thất khiếu, đều có thần diệu, cũng không phải là sở hữu khiếu đều muốn tu luyện. Có người tu luyện một cái khiếu, chỉ cần cái này một cái khiếu tu luyện tới đỉnh phong, một dạng có thể quát tháo thiên hạ. Vương Hùng ngày xưa cũng là như thế. Tuy nhiên cái khác khiếu tu luyện không được, nhưng linh hồn mạnh mẽ, vẫn như cũ là cường đại hổ vương tôn. Bây giờ, cự quang chiến xuất cũng không am hiểu linh hồn, lại làm cho mọi người tình cảnh biến hỏng bét. Đừng quản nhiều như vậy, nghe ta, nhanh, tại linh hồn hắn đan lô còn chưa biến thành mạnh nhất thời điểm, hết sức phá vỡ đan lô, nhanh áo. Vương Hùng trừng mắt kêu lên, cự ánh sáng trừng mắt, mi tâm nhất thời toát ra một cỗ kim quang, giống một đầu trăm trượng kim bum hư ảnh từ cự ánh sáng mi tâm đập ra đến. Đây là cự quang linh hồn, ầm vang xé hướng linh hồn đan lô, oanh, linh hồn trùng kích, đan lô run lên bần bật, nhưng cũng không phá vỡ, linh hồn kim bum liên tục công kích mấy lần. Có thể, trong lò đan vách tường lung la lung lay, nhưng vẫn là vững vàng xuống tới. Cự quang chiến xuất một trận lo lắng, nhất trưởng phải tiếp tục đánh tới. Không nên động thủ, hắn linh hồn này đan lô, hấp thu ngoại lực, hóa thành chính mình hòa. Người ngoại lực càng nhiều, chúng ta càng nguy hiểm. Tiếp tục linh hồn trùng kích. Vương Hùng kêu lên, Vương Hùng, ngươi không nên gạt ta. Nào có dạng này linh hồn. Ta trước kia gặp được linh hồn chiến đấu, toàn bộ dùng hai tay xé nát. Cự quang chiến xuất có chút không tin. Ta lừa ngươi làm gì? Xích xích cho ta. Vương Hùng nhất thời đoạt lấy xích xích. Cự quang chiến xuất không tin ta bổ nhào qua. Cự quang chiến xuất huyết khí tràn đầy. Linh hồn kim bum tuy nhiên xé không ra đan lô hàng rào, nhưng cự quang chiến xuất tin tưởng mình thân thể song trảo, bỗng nhiên xé ra, đại lượng huyết khí lực lượng tràn ngập mà ra. Ầm ầm, linh hồn đan lô lung la lung lay, ngăn trở cỗ này xé rách, càng đem cỗ này xé rách huyết khí lực lượng toàn bộ hấp thu. Ngược lại hóa thành càng ngày càng to lớn lam sắc hỏa diễm. Đốt mọi người nhất thời vô cùng thống khổ. Vương Hùng một tay ôm xích xích, một tay che chở Chu Thiên Âm, mặt lộ vẻ oán hận nhìn về phía cự quang chiến xuất. Tại sao có thể như vậy? Cự quang chiến xuất biến sắc, chỗ xa xa, đàn chi tử lộ ra một tia cười lạnh. Thiên tiên lại như thế nào? Quả nhiên là mãng phu. Ta sinh đan thánh vực coi như trải qua một trường kiếp nạn. Truyền thừa cũng không phải ngươi bực này mãng phu có khả năng so. Đến không có các ngươi sự tình, đã các ngươi đều muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy liền quản đi, vừa vặn dùng các ngươi luyện một lò tiên đan. Hồn hỏa đốt, đan chi tử trong mắt ngưng tụ, ầm ầm, linh hồn trong lò đan, lam sắc hỏa diễm nhất thời đại bạo phát, trong nháy mắt đốt cháy mọi người. Giống, linh hồn kim hổ rít gào trùng kích đan lô, đồng thời miễn cưỡng bảo vệ mọi người. Nhưng, linh hồn kim bum tự thân lại bị nhanh chóng đốt cháy mà lên. Vương tiên sinh, ngươi hiểu linh hồn này đan lô? Ngươi nói làm sao bây giờ? Cự quang chiến suất buồn bực nói. Nhịn xuống, linh hồn này đan lô. Tuy nhiên cường đại, nhưng bên trong hồn hỏa lại cần huyết khí tiên nguyên cung cấp. Ngươi nếu là liều mạng lấy thân thể xuất thủ, lấy huyết khí cung ứng, vừa vặn giúp hắn bổ sung hồn hỏa. Nhưng, ngươi không động thủ, cái này hồn hỏa chỉ có thể đan chi tử chính mình nỗ lực. Vương Hùng giải thích nói, ngươi ý tứ, cái này đốt ta linh hồn đau đớn lam sắc hồn hỏa là ta vừa rồi chính mình tạo thành. Cự quang chiến suất ngạc nhiên nói, ngươi cho rằng đâu? Vương Hùng trừng mắt cự quang chiến suất. Cự quang chiến suất một mặt phiền muộn, chính mình không am hiểu linh hồn tu luyện a. Đừng nóng vội, chỉ cần ngươi không cung cấp huyết khí lực lượng, hắn hồn hỏa chỉ có thể chính mình tiên nguyên cung cấp. Như thế, hồn hỏa liền hữu hạn, mà lại, thân thể huyết khí tiên nguyên chuyển hóa hồn hỏa, hội lãng phí một bộ phận lớn, cho nên, chính hắn tiêu hao cũng cực kỳ lớn, đặc biệt còn muốn đốt cháy một cái thiên tiên linh hồn. Hừ, hiện tại liền xem các ngươi hai người nào kiên trì lâu. Vương Hùng nhìn về phía cự quang chiến suất, mẹ, ta còn thực sự là tự gây nghiệt a. Cự quang chiến suất buồn bực nói, đan lô trong, hỏa diễm càng lúc càng lớn, lại là nơi Sa Đan chi tử đem một cỗ tiên nguyên tràn vào mi tâm, hóa thành một cỗ hồn hỏa tràn ngập linh hồn trong lò đan, đốt cháy mọi người. Nơi xa, đan chi tử cũng là một mặt phiền muộn. Theo đạo lý, bị nhốt vào linh hồn đan lô, không nên liều mạng trùng kích sao? Linh hồn này đan lô diệu dụng, cũng là hóa người khác huyết khí vì chính mình hồn hòa. Thần diệu dị thường, ngày xưa không biết luyện hóa bao nhiêu cao thủ. Nhưng hôm nay, hừ, cự quang chiến suất, ngươi không muốn chạy trốn đi ra. Làm con rùa đen rút đầu, bị ta thiêu chết. Đan chi tử khiêu khích kêu lên, vậy ngươi đến đốt a. Cự quang chiến suất không mắc mưu kêu lên. Đan chi tử sắc mặt âm trầm, hừ, đừng cho là ta bắt ngươi không có cách. Dùng thiên tiên luyện đan, hẳn là có thể luyện ra không ít tốt phẩm chất tiên đan đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, truyền lực tại ta. Vâng. Đan chi tử sau lưng, 50 cái đệ tử ứng tiếng nói, ba, ba, ngoặc kép, một đám đệ tử nhanh chóng lẫn nhau tay dán phía sau lưng. Tiếp theo đem chính mình một cỗ lực lượng truyền vào đan chi tử thể nội. Oanh, cuồn cuộn lực lượng bị hóa thành hồn hỏa, trong nháy mắt đưa vào linh hồn đan lô, mênh mông hồn hỏa, ầm vang hướng về cự quang chiến suất một hàng vọt tới. Không tốt, phía sau hắn 50 người, đều là tiên nhân, cự quang chiến suất biến sắc, lại là kim bum có chút ngăn cản không nổi. Các ngươi vừa chết, Chu Thiên Âm, liền vẫn là kiếm thần giáo giết chết. Ha ha ha ha, đan chi tử lộ ra một tia nhe răng cười. Tỷ phu, chúng ta là không phải sẽ chết à? Chu Trì lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lò đan. Mắt thấy cự ánh sáng hổ hồn đều muốn ngăn không được. Chu Thiên Âm giờ phút này nhìn lấy Vương Hùng, ánh mắt lại có chút an tường. Xích xích kinh hãi không ngừng rút vào Vương Hùng trong ngực. Cự môn lại là hoảng sợ trốn ở cự ánh sáng sau lưng không dám động. Vương tiên sinh, bây giờ còn có thể làm thế nào a? Đúng, ngươi không phải có Bạch Hổ Thần Châu sao? Dùng cái kia thử một chút. Ta không có linh hồn pháp bảo a. Cự quang chiến suất phiền muộn kêu lên. Cự quang chiến suất, đợi chút nữa, làm phiền ngươi dùng linh hồn kim bum, nhất định phải bảo vệ cẩn thận chúng ta. Vương Hùng trầm giọng nói. A, cự cự quang chiến xuất không rõ ràng cho lắm. Lại tại lúc này, một đạo bạch quang từ Vương Hùng mi tâm toát ra. Giữa bạch quang, một sợi kim sắc hỏa diễm bay ra, bay về phía linh hồn trong lò đan vách tường. Ha ha ha, cái kia chính là Vương Hùng Vũ Thánh linh hồn. Liền một cái ngọn lửa nhỏ cũng dám phóng xuất. Sư tôn linh hồn đan lô có thể dung luyện thế gian vạn vật, thiên tiên cấp bậc linh hồn pháp bảo. Nó một người võ thánh linh hồn đi ra khôi hài sao? Một sợi ngọn lửa nhỏ lúc này sắp liền bị diệt a, linh hồn dập tắt, Vương Hùng liền chết chắc. Ngoạc kép, nơi xa chúng tiên nhân lộ ra khinh thường. Liền liền cự quang chiến xuất cũng không hiểu Vương Hùng vì sao như thế chịu chết. Nói đùa, liền ngươi này cay dám lớn một chút ngọn lửa nhỏ linh hồn. Muốn làm gì? Vương tiên sinh, ngươi muốn chết, cũng không cần dạng này a. Bên ngoài nguy hiểm, ngươi đem Bạch Hổ Thần Châu cho ta mượn thử một chút đi. Cự quang chiến xuất cười khổ nói, Vương Hùng không để ý đến. Các ngươi bọn này chày gỗ, nếu không phải bây giờ sinh tử một đường, các ngươi cho là ta sẽ đem cái này sợi hỏa diễm phóng xuất. Ta cái này một sợi hỏa diễm tuy nhiên nhỏ, nhưng so với các ngươi linh hồn không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Này chỉnh một chút một cái Bạch Hổ Thần Châu, cũng chỉ luyện hóa cái này một tiểu sợi Thái Dương chân hỏa a. Hô! Này một tiểu sợi Thái Dương chân hỏa cũng rốt cục đốt cháy tại linh hồn trong lò đan trên vách đá. Người nào cũng không có để ý cái này một sợi Thái Dương chân hỏa, mà đan chi tử toàn lực thôi động linh hồn đan lô dưới. Linh hồn trong lò đan vách tường cũng kéo căng cực gấp, bền bỉ vô cùng, coi như cự quang chiến xuất cũng không phá nổi. Có thể, ai có thể nghĩ tới, cái này đau thương bất nhập trong lò đan bộ, tại đụng phải Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt, liền bị xuyên thủng, thật giống như phồng lên đứng lên khí cầu vách trong nháy mắt bị đâm một cái lỗ nhỏ, tựa như khí cầu đâm mở, trong nháy mắt nổ tung mà lên, oanh, đến chỉ có to khoảng 10 trượng linh hồn đan lô, phồng lên đến thiên trượng lớn nhỏ, đâm cái lỗ nhỏ. Tự nhiên nổ tung thành thật nhiều cái toái phiến, nội bộ hồn hỏa nhất thời đại bạo phát, bay thẳng linh hồn kim bum mà đến. A, cự quang chiến xuất thống khổ kêu to một tiếng, kim bum toàn thân bỏng, vô cùng thống khổ, mà nơi xa, đan chi tử thì càng thảm, linh hồn đan lô, nổ thành toái phiến, phốc, đan chi tử một ngụm máu tươi phun ra. Linh hồn đan lô toái phiến trong nháy mắt lùi về nó mi tâm. Cả người đều bỗng nhiên già nua vô số. Không có khả năng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Phốp, đan chi tử lại một ngụm huyết tiễn phun ra. Sư tôn, một chúng tiên nhân đệ tử nhất thời cả kinh kêu lên. Kim bùm cũng thụ thương. Bất quá, vừa rồi thế nhưng là gắt gao bảo vệ Vương Hùng một hàng. Linh hồn kim bum lùi về cự ánh sáng mi tâm, cự quang linh hồn bị thương, cũng là vô cùng thống khổ, nhưng, cự ánh sáng vẫn là nhìn thấy này một sợi Thái Dương chân hỏa bay trở về Vương Hùng mi tâm. Cự ánh sáng giờ phút này trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Vương Hùng, vừa rồi Vương Hùng này yếu tiểu linh hồn, bại đan chi tử thiên tiên linh hồn. Linh hồn hắn bành trướng, ta chỉ là đâm thủng mà thôi. Vương Hùng lắc đầu, Thái Dương chân hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ có một sợi mà thôi. Nếu không có đan chi tử quá mức tự tin, lấy to lớn hồn hỏa lực lượng bành trướng linh hồn đan lô, cũng sẽ không bị này trọng thương. Có thể cự quang chiến xuất không hiểu a, cự ánh sáng chỉ biết là Vương Hùng làm tự mình làm không đến sự tình. Thật sâu mắt nhìn Vương Hùng, trong mắt đều là khó hiểu cùng rung động. Bày trận, cự quang linh hồn đã bị thương, thực lực giảm lớn, nhiều nhất địa tiên điên phong uy lực. Bày trận, cho ta đem hắn cầm xuống. Nơi xa đan chi tử bưng bít lấy cái chán, thống khổ kêu lên, vâng, 50 cái tiên người nhất thời hét lớn một tiếng, riêng phần mình rút ra trường kiếm, 50 cái tiên nhân, thế nhưng là thần chi phong cao thủ, địa tiên đều có mấy cái, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, như muốn đem trước mắt mọi người triệt để cầm xuống. Có thể vào thời khắc này, nơi xa bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy trốn mà đến. Đừng có giết ta, Chu Cộng Công, chúng ta không giết ngươi nữ nhi, không liên quan chuyện ta, chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Ba đạo thân ảnh chính là mới vừa rồi chạy trốn ba cái kiếm thần giáo địa tiên. Ban đầu đã đào tẩu, tại sao lại trốn về đến? Đan Chi Tử, Cự Ánh Sáng, bọn người hết thảy đều lộ ra vẻ mờ mịt. Theo ba cái địa tiên chạy trốn một bên khác nhìn lại, lại nhìn thấy có mấy trăm tiên hạc chính đang đuổi giết bên trong. Cầm đầu một cái, cưỡi một đầu lam sắc cự điểu, mặt lộ vẻ dữ tợn, tay cầm một thanh lam sắc cung tiễn, chính là Chu Cộng Công. Chu Cộng Công còn không thấy được Vương Hùng một hàng, chỉ là mang theo một đám thuộc hạ truy sát ba cái địa tiên. Muốn chết đồ, vật, lại dám truy sát ta nữ nhi, lại không dừng lại, cũng đừng trách ta. Chu Cộng Công mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Giống to thời khác, Chu Cộng Công trong tay lam sắc trường cung để đó lóa mắt lam quang. Một chi lam sắc tiễn vũ, trong nháy mắt giống như một vệt cầu vồng, bay thẳng một địa tiên mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, này địa tiên ầm vang nổ tung lên, đầy trời toái phiến, chỉ còn lại có một sợi thần hỏa tung bay trên không trung. Lại trốn, Chu Cộng Công trừng mắt lại lần nữa một tiếng gầm thét. Còn lại hai cái địa tiên nào dám dừng lại, trốn càng nhanh. Cha, cha, chúng ta ở chỗ này. Chu Chỉ nhất thời cuồng hỉ kêu lên, truy giết hai cái địa tiên. Chu Cộng Công đột nhiên nghe được hô hoán, quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy máu me khắp người, bộ mặt hủy dung nhan, thậm chí mắt mù Chu Thiên Âm. Chu Cộng Công nhất thời sắc mặt đại biến, cung tên trong tay đều là lắc một cái. Nha đầu, ngươi thế nào? Chu Cộng Công nhất thời nhào về phía Chu Thiên Âm. Một bên khác, Đan Chi Tử biến sắc, không chút do dự, chúng ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?